Thái tử cố chấp yêu thầm ta. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tinh Lan bận đến mức không thấy bóng người, Tô Trường Nhạc cũng không phải cả ngày đều ở Đông Cung nhàn rỗi không có việc gì làm ngoại trừ thêu thêm hà bao cho Thẩm Tinh Lan ra, nàng còn đến thư phòng luyện chữ mỗi ngày. Nàng vẫn nhớ rõ tâm tư lúc trước khi Thẩm Tinh Lan dạy mình biết chữ, chắc hẳn hắn đã rất hâm mộ với nàng vì kiếp trước nàng đã luyện chữ cho Thẩm Quý Thanh. Kiếp trước Thẩm Tinh Lan vì nàng mà đã lén lút làm rất nhiều chuyện, Tô Trường Nhạc quyết định, lần này, đổi lại nàng sẽ khiến hắn bất ngờ. Tô Trường Nhạc dùng xong bữa sáng, đi tới thư phòng như trước, phát hiện trên án thư có thêm một phong thư chưa từng thấy qua. Lá thư được gói gọn gàng trong một phong bì, bên ngoài có viết bốn chữ. Phi của Thái tử, nụ cười tràn đầy trên mặt Tô Trường Nhạc vốn đã tắt dần. Tứ Hỷ theo ánh mắt của nàng nhìn lại, kỳ quái kêu. Khả nghi, một tiếng, hỏi, nô tỳ vừa mới tới đây dọn dẹp thư phòng, rõ ràng lúc đó chưa có phong thư này, sao đột nhiên lại. Tô Trường Nhạc tâm trầm xuống, nhưng trên mặt lại như không có chuyện gì cười cười với Tứ Hỷ. Có lẽ Điện Hạ đã chuẩn bị cho ta một số bất ngờ nho nhỏ. Tứ Hỷ nghe vậy không khỏi che miệng, tặc tặc cười. Thái tử thực sự cực kỳ quan tâm Thái tử Phi. Tứ Hỷ, Điện Hạ nói, hôm nay sẽ trở về dùng bữa tối cùng ta, ngươi bây giờ đi phân phó phòng bếp nhỏ, để cho bọn họ chuẩn bị canh gà tầm sâm, bụng móng heo hấp, ba cái bánh gan tươi, để Điện Hạ bồi bổ cơ thể. Vâng. Nô tỳ đi đây. Tứ Hỷ nghe vậy, trên mặt không khỏi cười ngọt ngào. Thái tử bận đến mức không thấy bóng người, nhưng vẫn không quên chuẩn bị một điều bất ngờ cho Thái tử Phi. Trong lòng Thái tử Phi nhớ thương Điện Hạ, không quên bồi bổ thân thể cho hắn. Tình cảm giữa Thái tử và Thái tử Phi quả thực tốt đến mức khiến người ta đều hâm mộ mỗi ngày. Tô Trường Nhạc đẩy Tứ Hỷ ra, bước nhanh tới trước thư án rồi mở thư. Nàng rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy lá thư liệt kê hàng tá chứng cứ phạm tội bịp bợm, đồng tử vẫn co rụt lại, cơ thể lạnh ngắt không thể kiểm soát. Chữ viết tay trên giấy viết thư rất lạ, nhưng Tô Trường Nhạc biết ai đã gửi thư. Ngoại trừ Thẩm Quý Thanh ra, sẽ không có ai khác. Kiếp trước khi Tô Phủ xảy ra chuyện, Thẩm Tinh Lan giấu sự tình đến mức không để lộ, Ôn Sở Sở cũng từng dùng thủ đoạn tương tự, chỉ là lúc đó những gì trên thư viết không phải là chứng cứ phạm tội, mà là sao chép lại hoàng bảng đã công bố. Ngay cả nhà thừa tướng Tô Trạch bị trảm. Sau khi đọc xong bức thư, hai mắt Tô Trường Nhạc lạnh như băng, sức trên tay càng lúc càng lớn, trực tiếp nhào tờ giấy thành một cục, ném vào chậu than ở cửa, thiêu thành cho bụi. Thẩm Quý Thanh quả nhiên vẫn đê tiện như kiếp trước. Tứ Hỷ hừ trở lại thư phòng, nhìn thấy sắc mặt của Tô Trường Nhạc, lập tức sợ tới mức nghênh đón đỡ người khác. Thái tử Phi bị sao vậy? Tô Trường Nhạc che ngực, sắc mặt trắng bệch, suýt chút nữa tức giận đến mức không thở nổi. Mấy ngày gần đây, phụ huynh của Tiêu Quý Phi đã liên hợp với mấy vị đại thần trong triều, không ngừng chỉ trích Thẩm Quý Thanh và Lâm gia. Thẩm Quý Thanh rõ ràng bận đến sứt đầu mẻ trán, thế mà lại còn có tâm tư sai người đưa lá thư này đến trước mặt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Hỷ, đi, bảo Giang ma ma gọi cung nhân hôm nay đã từng vào chủ điện đến đại sảnh, bổn cung muốn nhìn xem, rốt cuộc là nô tỳ nào dám lớn mật thần thông ngoại quỷ, muốn hại bổn cung. Tứ Hỷ nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch, không hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lập tức bảo Giang ma ma mang các cung nhân đến đại sảnh. Có thể vào được chủ điện, còn cung nhân có thể đến thư phòng cũng không nhiều, sau khi chất vấn một lúc, rất nhanh liền tra được cung nhân nào đã tới thư phòng. Tô Trường Nhạc không ngờ Lương cô đã bị Thẩm Tinh Lan điều đến phòng giặt ủi rất lâu rồi, mà vẫn có bản lĩnh lấy được lệnh bài của cung nữ chủ điện, đã hợp tác với Thẩm Quý Thanh, đưa thư vào. Tô Trường Nhạc biết. Cho dù có quản lý cung nhân Đông Cung nghiêm ngặt đến đâu, dựa vào khuôn mặt và thủ đoạn của Thẩm Quý Thanh, chỉ cần hắn ta muốn thì có thể dễ dàng lấy lệnh bài của chủ điện vào tay. Cung nữ bị mất lệnh bài, bị phạt hình, trục xuất khỏi cung. Về phần Lương cô, nàng ta là người của Lâm Hoàng hậu đưa tới, cũng không thể dễ dàng rơi xuống như vậy được. Lương cô biết rõ điểm này, nên mới dám lớn mật như thế. Giang ma ma, Lương Hồng lén xông vào chủ điện. Tự tiện xông vào thư phòng của Thái tử, đây là tội không thể tha thứ, lập tức mang Lương Hồng xuống, đánh 20 đại bản, sau đó xử phạt, sau này nước trong phòng giặt rồ đều do nàng ta đến mốc. Những hình phạt này cũng không nhẹ, Lương cô nghe thấy liền nhếch môi, bụng trộm thở phào nhẹ nhõm. Tứ hoàng tử nói quả nhiên không sai, Thái tử Phi hiện giờ đang có thai, sẽ không dễ dàng tạo sát nghiệt, tứ hoàng tử đã đồng ý với nàng ta, chỉ cần tiếp theo nàng ta cứ phối hợp với hắn. Thì hắn sẽ nghĩ cách cứu nàng ta từ Đông Cung vớt ra, cũng nâng nàng ta vào vương phủ làm thị thiếp. Suy nghĩ mơ mộng trong lòng Lương cô đang dạo dực, bà vẫn chưa biết đại hạn của mình sắp tới. Sau khi bà được mang xuống, Tô Trường Nhạc lập tức cho lui tất cả, chỉ giữ lại một mình Giang Mama. Giang Mama chưa từng thấy sắc mặt lạnh lùng của Thái tử Phi, không khỏi run rẩy. Tô Trường Nhạc ngồi ở chủ vị, cụp mắt xuống, bàn tay nhỏ bé trắng nõn dịu dàng sờ bụng đã mang thai gần 3 tháng, trong đôi mắt phượng xinh đẹp lại lộ vẻ tàn nhẫn. Giang Mama, nàng ngước mắt lên, nhẹ giọng nói. Giang Mama bị ánh mắt lạnh như băng không chút tình cảm của Thái tử Phi, cùng với gương mặt nham hiểm khiến người nhìn mà cảm thấy run rẩy, cung kính cúi đầu. Nô tỳ ở đây, bổn cung đã từng nghe nói, trong cung thường xuyên có chuyện nô tỳ đi múc nước, rồi vô tình ngã xuống giếng. Trong một giây, Giang Mama nghe không hiểu những gì Thái tử Phi nói là có ý gì, cẩn thận đáp. Đúng vậy, cung nhân trượt chân rơi xuống giếng chết đuối, lúc đó lục cung có nghe thấy. Tô Trường Nhạc nở nụ cười như có như không, hơi mở mắt, thờ ơ nói. Như vậy mặc dù Đông Cung có người không cẩn thận trượt chân rơi xuống giếng, vậy chẳng phải là chuyện kỳ lạ gì, đúng không? Giang Mama run lên, mắt đầy ngạc nhiên. Bà là lão nhân trong cung, đã từng hầu hạ Thái hậu đã qua đời, những thủ đoạn tàn nhẫn độc ác đến đâu cũng đã gặp qua, làm sao có thể không nghe hiểu ý trong lời nói của Thái tử Phi? Giang Mama chỉ là không nghĩ rằng Thái tử Phi bình thường trông có vẻ nhu nhược thiện lương, mà cũng có lúc độc ác đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, lúc nãy bà cảm thấy Thái tử Phi trách phạt Lương Hồng quá nhẹ, Lương Hồng lén xông vào chủ điện, tự tiện xông vào thư phòng của Thái tử, đây chính là chuyện lớn đấy, cho dù xử tử cũng không quá đáng. Tô Trường Nhạc tất nhiên biết nàng có thể xử tử Lương Hồng, chỉ là Lương Hồng là người của Lâm Hoàng hậu, nếu nàng xử tử à, Lâm Hoàng hậu liền có lý do để Hoàng thượng triệu nàng đến Phượng Nghi Cung. Nàng đã đốt phong thư kia. Cho dù Lương Hồng lén lút xông vào chủ điện, nếu Lâm Hoàng hậu cố ý muốn che chở thì vẫn có thể gây phiền phức cho nàng. Nàng sẽ không để Lâm Hoàng hậu có bất kỳ lý do gì để gọi nàng qua. Kiếp này, nàng nhất định sẽ bảo vệ hài tử của nàng và Thẩm Tinh Lan thật tốt, không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn thương. Trong cung chính là nơi ăn thịt người, nàng không phạm tội gì thì người cũng sẽ xâm phạm nàng. Không tranh thủ dịp này giết gà, thì muốn đợi khi nào nữa. Nếu Thẩm Quý Thanh đã có cách mê hoặc cung nữ một lần, thì sẽ có thể mê hoặc lần thứ hai, lần này chỉ là đưa thư, lần sau nếu hắn để cung nhân chuồn đến phòng ăn, đầu độc hại chết nàng và Thẩm Tinh Lan, vậy thì sẽ không kịp nữa rồi. Nhất định phải nhân cơ hội này, để cho tất cả cung nhân ở Đông Cung cùng mẹ con Lâm Hoàng hậu biết, quyền thế nghiêm uy của nàng và Thẩm Tinh Lan đều không cho phép trà đạp cho tới bây giờ, cho dù chỉ là khiêu khích cũng không được. Nàng thà rằng thủ đoạn độc ác một chút khiến lòng người sợ hãi, còn hơn là tiểu bạch hoa bị người khác tùy tiện lừa gạt, còn ngoan ngoãn và kiên nhẫn mọi buồn bực không lên tiếng. Tô Trường Nhạc thấy Giang Mama thật lâu không nói gì, mím môi cười. Giang Mama, vừa rồi bổn cung nói, có cái gì không đúng sao? Giang Mama định thần lại, nhìn thấy Thái tử Phi lại khôi phục khuôn mặt tươi cười dịu dàng như trước, cười phúc thân. Thái tử Phi nói đúng, lão nô đã hiểu ý tứ của Thái tử Phi. Trước đây, Giang Mama vẫn còn lo, nếu Thái tử Phi quá nhu nhược, thì tương lai Thái tử kế vị, nạp phi tần, chỉ sợ Thái tử Phi không kiềm chế được thủ đoạn tranh đấu hay ám đấu giữa các cung. Bây giờ, bà không còn lo lắng nữa. Giang Mama cười tủm tỉm lui xuống. Buổi tối, Thẩm Tinh Lan quay lại Đông Cung, lập tức nghe về chuyện hôm nay từ Giang Mama. Xảy ra đại sự này, Thẩm Tinh Lan đương nhiên biết được chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Sau khi đợi thái giám thử độc dùng ngân châm thử độc, nếm xong bữa, xác định bữa ăn an toàn không cần lo lắng, hắn lập tức cho lui tất cả, chuẩn bị cùng Tô Trường Nhạc nói chuyện một chút. Sau này mấy chuyện dơ giấy này cứ giao cho cô là được, Nhiếp Nhiếp thật sự không cần. Tô Trường Nhạc bĩu môi, gắp một móng heo chặn cái miệng lải nhải không ngớt của hắn. Thẩm Tinh Lan ngẩn người, vẻ mặt bất đắc dĩ sùng nịch mỉm cười, thấy nàng cầm đũa ngọc ngẩn người, nuốt xuống thứ trong miệng, nhíu mày nói. Sao lại không ăn, lại không có khẩu vị à? Tô Trường Nhạc buông bát đũa trong tay xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Thẩm Tinh Lan, có phải lúc này chàng vẫn đang tưởng tượng rằng lần này, giống như kiếp trước, bất kể chuyện gì xảy ra bên ngoài, chàng đều định giấu ta, bảo rằng sẽ đứng sau bảo vệ ta, thế mà lại tự mình định giải quyết là sao? Trong lòng nghĩ ta không cần quan tâm bất cứ chuyện gì, cho dù trời sụp đổ cũng có chàng khiêng hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tinh Lan nghe thấy lời nàng nói, rồi buông bát đũa trong tay xuống, nụ cười trên mặt càng ngày càng dịu dàng và bất lực. Hắn thực sự nghĩ vậy, kiếp trước là do năng lực của hắn không đủ, cho nên mới xảy ra bi kịch, nhưng kiếp này hắn đã có đủ năng lực, có thể cam đoan Tô phủ tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Sau khi Tô Trường Nhạc có thai, không những nôn ngoẹ nghiêm trọng, mà còn thường xuyên tức ngực khó chịu, không thở nổi, ban đêm phải tỉnh lại nhiều lần. Đứa con này nàng mang thai rất vất vả, Thẩm Tinh Lan không muốn nàng lại phiền lòng vì những chuyện khác. Tô Trường Nhạc thấy hắn không nói lời nào, liền biết mình đoán đúng. Nàng híp mắt, đứng dậy đi tới trước mặt Thẩm Tinh Lan, không nói gì, trực tiếp ôm lấy cổ hắn, ngồi xuống đùi hắn. Tô Trường Nhạc cười ngọt ngào nhìn hắn, mềm mại, vừa đáng yêu vừa ngọt ngào gọi một tiếng. Thái tử ca ca, trái tim Thẩm Tinh Lan như tan chảy khi nghe thấy điều đó, khóe môi cong lên thành hình vòng cung xinh đẹp, ôm lấy nàng, nhẹ nhàng nói. Hừ, ta tưởng chàng sẽ nhớ bài học kiếp trước, biết rằng làm như vậy chỉ có thể bảo vệ ta một thời gian chứ không thể bảo vệ ta suốt đời. Ta không mong manh và dễ tổn thương như chàng nghĩ. Thẩm Tinh Lan cụp mắt không nói. Kiếp trước nàng cũng dám dùng đầu đụng vào thanh đao Thẩm Quý Thanh để chết, hắn đương nhiên biết nàng không có nhát gan như ngoài mặt nhìn thấy. Hắn chỉ không thể chịu đựng được khi để nàng phải đối mặt với nhiều điều tồi tệ như vậy. Ta không muốn Tô phủ xảy ra chuyện, mà ta lại là người cuối cùng biết được. Tô Trường Nhạc mềm mại như không xương rúc vào L0 nano gam ngúc hắn. Chàng biết không, Thẩm Quý Thanh thông qua Lương Cô, đưa một phong thư đến trước mặt ta, bên trong liệt kê các chứng cứ phạm tội của cha ta. Sắc mặt Thẩm Tinh Lan lập tức lạnh xuống, giọng nói u ám. Cha nàng không sao, những thứ đó đều là giả. Tô Trường Nhạc gật gật đầu, cười yêu kiều, chạm vào cằm hắn, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn. Ta biết mà, chàng và Thẩm Quý Thanh, ta đương nhiên là tin tưởng chàng vô điều kiện, nhưng chàng không thể vì ta tín nhiệm chàng vô điều kiện, mà chàng lại tìm mọi cách gạt ta, lừa ta như kiếp trước. Thái tử ca ca chẳng lẽ không nghĩ tới, ta chọn tin tưởng chàng, mà chàng vẫn gạt ta. Khi ta phát hiện mình đã tin nhầm người, thì đó là một chuyện nghiêm trọng đến cỡ nào và làm người ta tổn như nào sao? Thẩm Quý Thanh hiện tại bị theo dõi chặt chẽ như vậy, Lâm Thị bị Tiêu Gia cắn chặt như vậy, hắn khẳng định đã nghĩ cách tiêu hủy chứng cứ tội mà Tiêu Gia đang nắm giữ hoặc chuyển cho người khác. Mặc dù Thẩm Tinh Lan theo dõi chặt chẽ, nhưng chỉ cần Thẩm Quý Thanh thành công kéo bất kỳ người nào trong Tô Gia xuống nước, lúc đó Thẩm Quý Thanh nhất định sẽ nghĩ cách đem tin tức truyền đến tai nàng. Một khi Thẩm Tinh Lan chọn giấu giếm lừa gạt nàng, giữa bọn họ sẽ gieo hạt giống hoài nghi, sớm muộn gì cũng sẽ vì hiểu lầm mà xuất hiện vết nứt giống như kiếp trước. Một khi niềm tin sụp đổ, rất khó để sửa nó. Đây chính là mục đích của Thẩm Quý Thanh. Thẩm Tinh Lan cực kỳ thông minh, làm sao không biết Tô Trường Nhạc đang lo lắng chuyện gì, kiếp trước bọn họ chính vì chuyện này, nên mới xảy ra nhiều hiểu lầm như vậy, rõ ràng có cơ hội để hai lòng cùng vui, cuối cùng lại dần dần rời xa nhau. Hắn không khỏi khẽ thở dài trong lòng, nặng nề nhắm mắt lại. Biết rồi, tất cả mọi chuyện ở Tô phủ, sau này cô sẽ không gạt nàng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tinh Lan cười hôn lên má nàng. Nhiếp Nhiếp hỏi, cô sẽ đáp, ta biết thái tử ca ca đối xử với ta là tốt nhất rồi. Tô Trường Nhạc cọ cọ chóp mũi của hắn như thường, ôm đầu, hôn lên khóe miệng hắn. Sau khi mùa xuân qua đi, hai phái Tiêu Lâm tranh đấu gay gắt. Có thể nói là hoàn toàn tranh đấu ra mặt. Cả tộc Tiêu Thị nhiều lần trình chứng cứ phạm tội lớn nhỏ lên tuyên đế, thậm chí vạch trần hai vị quốc cữu Lâm gia đã từng làm công trình lăng tẩm hơn 10 năm trước, ỷ vào lúc đó thế lực của Lâm gia khổng lồ, hơn nữa tuyên đế cực kỳ nể trọng bọn họ, tranh thủ quyền khuynh triều dã không ai có thể chống lại, trong quá trình xây hoàng lăng nhiều lần gây sự, thậm chí tham ô mấy vạn ngân lượng. Việc này liên lụy đến rất nhiều người. Hai vị huynh trưởng Lâm Hoàng hậu hiện giờ đã không những bị đình chỉ công tác điều tra, nhị ca của Lâm Hoàng hậu đã bị điều ra biên cương, đại ca thì tống vào tù, rất có khả năng thu hậu hỏi trảm, tịch thu nhà diệt tộc. Mặc dù ngọn lửa vẫn chưa thiêu rụi Thẩm Quý Thanh, nhưng Tấn Vương đã có rất nhiều quan viên bị cách chức và lưu đày. Lâm gia phát sinh đại sự như vậy, mọi người trong triều không khỏi dục dịch, ban đầu còn chờ đợi không đứng hàng, sau đờ một ô nhao nhao bắt đầu đứng xếp hàng. Cho dù lúc trước Lâm Hoàng hậu tuy rằng tự tay viết thư, tỏ vẻ ủng hộ tuyên đế, nhưng vẫn mãi không đi lấy lòng Nguyễn Ly Kiều. Nguyễn Ly Kiều sinh ra như vậy, làm sao xứng với bà? Nhưng đến lúc này, thế cục trong triều càng ngày trở nên phức tạp, đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Lâm Hoàng hậu, dù bà không muốn thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể không kéo thể diện xuống, tiếp xúc với Nguyễn Ly Kiều. Đáng tiếc Nguyễn Ly Xu cũng không dễ lừa như bà nghĩ. Lâm Hoàng hậu không những không chiếm được chỗ tốt trên người Nguyễn Ly Xu, còn bế môn bà mấy lần. Hết lần này tới lần khác Tuyên Đế lại cực kỳ yêu thương Nguyễn Thị, mặc dù nàng ta vô lễ với Hoàng hậu, nhưng Tuyên Đế chưa từng cho nàng ta bất kỳ hình phạt nào. Tuy nhiên, cả tộc Tiêu Thị lại liên hợp với đại thần và đưa ra những lời nhận xét lãng xẹt, nói thẳng thân phận của Nguyễn Thị nữ, chẳng biết leo lên cành cao ở đâu, tìm mọi cách thông qua lựa chọn nghiêm ngặt, để thâm nhập vào hàng ngũ nữ lang đưa hương. Hiển nhiên là nàng đã thân cận với Hoàng thượng ngay từ đầu là có mục đích, muốn Hoàng thượng đừng để bị con yêu cơ hỏa quốc này mê hoặc. Tiêu Quý Phi và Tiêu Thị đương nhiên trở thành cái gai chướng mắt nhất trong mắt Nguyễn Ly Xu, không cần Lâm Hoàng hậu giật dây, nàng ta cũng sẽ nghĩ cách G3TCS3T Tiêu Thị. Ngay khi văn võ bá quan cho rằng Lâm Thị đã hết hy vọng, ngay khi nhiều người đang chuẩn bị gia nhập trận doanh của Đại Hoàng tử, ngự sử của phái Lâm Thị luận tội gian lận trong khoa thi. Nổ ra một vụ án gian lận có quy mô lớn làm khiếp sợ thiên hạ. Giám khảo không chỉ âm thầm nhận hối lộ mà còn tiết lộ đề thi, bất luận là loại nào, đều phạm vào đại kỵ của thiên tử. Mặc dù quan chủ khảo là người Tiêu gia, nhưng chỉ là một nhánh phụ của Tiêu gia, bình thường cũng không có qua lại. Tiêu Thị cực lực phản đối chuyện Tuyên Đế đón Nguyễn Ly Xu tiến cung, đã sớm bị đế vương ghi hận, hận đến nghiến răng nghiến lợi bọn họ, hiện giờ Tuyên Đế lại trúng cổ tình của Nguyễn Thị nữ. Cả người vô cùng căm ghét họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đối phó Tô Trạch giống như kiếp trước, hoàn toàn không cho Tiêu gia một bậc thang để xuống, trực tiếp nghiêm khắc xử lý việc này. Sau khi điều tra ra một lượng lớn người có liên quan đến vụ án, không chỉ người Tiêu gia có mấy người bị hỏi tội, ngay cả Tô gia vốn đứng ngoài cũng không hiểu sao lại bị liên lụy. Ngày đó, gã sai vặt Tô gia dựa theo thói quen bình thường, đi xem hoàng bảng công bố chuyện gì. Rõ ràng phát hiện trong đó có rất nhiều cái tên, lại có hai chữ Tô Ngọc, của đại công tử nhà mình. Vụ án này liên lụy đến rất nhiều người, trong kinh có nhiều con đường làm quan, sáng sớm đã bị đám cẩm y vệ dốc toàn lực vây kín. Hơn nữa, lấy con đường làm quan của Vinh Quốc công phủ cùng các tướng phủ xung quanh làm đứng đầu. Tô Ngọc thân là hình bộ thị lang, nếu thật sự tham gia vào vụ án này, chính là cố tình vi phạm, một khi là thành sự thật, nhất định đầu người rơi xuống đất. Phụ tử Tô gia ba người, lúc ấy vẫn chưa lên triều, nhìn thấy rất nhiều cẩm y vệ nối đuôi nhau vào, khi tràn vào trong tướng phủ, sắc mặt nhao nhao thay đổi. Tô Trạch nghe thấy con trai lớn liên quan đến vụ án gian lận trong thi cử, khiếp sợ đến mức không nói nên lời. Sắc mặt Tô mẫu trắng bệch, lung lay sắp đổ, Tô Thiên Dương lập tức tiến lên đỡ lấy mẫu thân. Giang Tử Tinh chưa từng thấy một trận lớn như vậy, nhìn thấy Tô Ngọc bị mấy người cao lớn của cẩm y vệ vây quanh. Sợ hãi đến nước mắt chảy xuống mặt, nức nở. Đại công tử thanh liêm chính trực, phụng công tuân thủ luật pháp, các vị đại nhân có phải bắt nhầm người hay không, công tử tuyệt đối không có khả năng nhận hối lộ. Tô Ngọc thấy nàng như thế, trong lòng đau như có đao cùn đang cắt, cẩm y vệ vây quanh muốn dẫn hắn đi, nhưng hắn lại không có bất kỳ phản kháng nào. Hắn đi đúng, ngồi đúng, không sợ bị điều tra. Tuy Tô Trạch kinh ngạc, nhưng tuyệt đối không tin Tô Ngọc sẽ phạm phải những điều vô nghĩa như vậy. Hai đứa con trai đều là do ông tự tay nuôi dạy lớn lên, ông biết, chuyện này tất có điều kỳ quái, thậm chí rất có thể là vì Tô Ngọc cứ từ chối hôn sự từ năm này đến năm khác, vì vậy mới gặp phải tai họa lần này. Sau khi Tô Ngọc bị đám cẩm y vệ dẫn đi, Tô Thiên Dương nói với Giang Tử Tinh. Đại ca sẽ không sao, đừng có khóc sướt mướt như vậy, ngươi tới đỡ phu nhân đi, ta bây giờ tiến cung một chuyến. Giang Tử Tinh lau khô nước mắt, bắt lấy tay từ trong tay Tô Thiên Dương. Đỡ Tô mẫu sang một bên ngồi xuống. Tô Trạch ngăn đứa con trai út lại. Vào cung muốn làm gì? Tô Thiên Dương nhướng mày, giận dữ nói. Rõ ràng là có người muốn đổ oan cho đại ca, còn bây giờ tiến cung bẩm báo việc này với thái tử điện hạ, để đại lý tự không dám tùy ý đem tội danh đặt trên người đại ca, vu khống Tô thị nhi lang chúng ta. Cây ngay không sợ chết đứng, đừng vì gió thổi cỏ lay mà kiện đến trước mặt thái tử, hiện giờ thái tử phi đang có thai. Lỡ như chuyện này truyền đến tai con bé, sẽ ảnh hưởng đến con bé và hoàng tôn trong bụng, vậy thì mới thật sự chọc giận Long Nhan. Đông cung, Thẩm Tinh Lan lúc này đang vội vàng tìm hiểu rõ ràng vì sao Tô Ngọc lại liên lụy vào chuyện đó, nên vẫn chưa hồi cung. Tô Trường Nhạc vẫn không biết trong nhà đã xảy ra chuyện lớn. Buổi chiều, Sầm Cảnh Huyên theo lệ thường đến thỉnh nàng bắt mạch bình an. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trường Nhạc hiện giờ đã mang thai được 4 tháng, tình trạng nôn ọe đã được cải thiện rất nhiều, tình trạng khó thở của nàng vẫn không hề thuyên giảm chút nào. Sầm Cảnh Huyên bắt mạch xong, một mặt tiếp nhận hòm thuốc do Tiểu Dược Đồng bên cạnh đưa lên, một mặt nói. Mạch của Thái tử Phi đã không còn yếu như trước, không những đã vững không ít, hơn nữa củng cố có lực hơn, Hoàng tôn rất khỏe mạnh, vi thần sẽ kê cho ngài mấy phương thuốc điều dưỡng, chỉ cần Thái tử Phi điều dưỡng thân thể thật tốt, nhất định có thể thuận lợi sinh con. Tô Trường Nhạc nghe thấy thái y nói, không khỏi mỉm cười, dịu dàng vu không tê ve cái bụng lúc này đã nhô lên độ cong không quá rõ, cảm thụ được thai động truyền đến dưới lòng bàn tay ấm áp. Nàng nghĩ thầm, không chỉ mình rất khỏe, mà thật sự quá khỏe, sau này sinh ra, khẳng định giống nàng khi còn bé, là người ngồi không yên, thích nghịch ngợm gây sự. Sau khi bảo Tư Hỷ đưa Sầm thái y ra ngoài, Tô Trường Nhạc vén vải đỏ một bên giỏ lên, đang định cầm lấy yếm chưa thêu xong. Định tiếp tục thêu thì nhìn thấy trên yếm có một bức thư. Nét chữ trên bức thư hoàn toàn giống với phong thư lúc trước xuất hiện trong thư phòng. Tô Trường Nhạc thở nhẹ, trong lòng có một linh cảm không lành. Lần trước Thẩm Quý Thanh đưa cho nàng tội trạng có lẽ sẽ có, lúc này đây, sẽ là cái gì đây, cách chương.